Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 42, Phạm Ta Người Chết. Vô số hoa tuyết như cuồn cuộn không dứt, vô số ám khí giống như vậy, không ngừng quay về cổ hà hư bắn mà đến, kiếm khí vọt tới. Ở lanh lảnh leng keng trong tiếng, kiếm khí bắt đầu trở nên hư mỏng. Đợi được ông lão bên người, đã hoàn toàn biến mất. Có điều cổ hà mục đích cũng đạt tới. Ngay ở ông lão xoay người lại chống lại kiếm khí thời gian, cổ hà cũng đuổi theo. Cổ hà tiên sinh, lão phu Thiên Xương Tử. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Thấy cổ hà đã đuổi theo, ông lão sắc mặt bất biến, đã khóe môi nhếch lên nụ cười hiền hòa, cười nói: Cổ hà sắc mặt vừa kéo, rất sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua người da mặt dày như vậy. Có điều Thiên Xương Tử người này hắn còn có chút ấn tượng. Hình như là Băng Hà Cốc đại trưởng lão, ở nguyên thời gian tuyến cũng là ra trận quá. Vì lẽ đó, hắn đúng là cho phép trước khi chết nhiều lời vài câu. Cố ý lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cổ hà âm thanh bình tĩnh nói: Ta không biết đả thương bằng hữu của ta, cướp đồ vật của ta, có cái gì hiểu lầm? Thiên Xương Tử chớp mắt một cái, nói: Kỳ thực đây đều là chúng ta cốc chủ bằng hữu rượt dây. Hắn nói phát hiện ngọn núi kia bên trên có 8 đối với phong lang dược xí, gọi chúng ta đi lấy, không nghĩ tới lại là có chủ đồ vật. Ở chúng ta cầm phong lang dược xí sau khi chính là cùng ngươi bằng hữu đánh nhau. Cổ hà gật gù, hỏi: Các ngươi cốc chủ bằng hữu là ai? Có thể cùng băng tôn giả trở thành bằng hữu, nghĩ đến cũng không phải hạng người vô danh. Không nghĩ tới mặt khác hai cái, một là băng tôn giả, một lại không phải băng hà cốc người. Hắn còn tưởng rằng đó là băng hà cốc ẩn giấu cường giả đây. Có điều nếu đây không phải là băng hà cốc người, vậy khẳng định muốn hỏi rõ ràng. Dù cho hắn đào tẩu cũng nhất định phải nhớ kỹ, luôn có tính sổ thời điểm. Đó là một vị tôn giả cũng không có gia nhập cái gì thế lực, được xưng cực hàn tôn giả, cũng là một vị dùng băng mọi người. Kính xin cổ hà tiên sinh tha thứ ta lỗ mãng, ta đem phong lang dực xí trả lại cho ngươi, cũng chân thành xin lỗi. Thiên Xương Tử tư thái bãi rất thấp, ở không cách nào thấy rõ cổ hà sâu cạn, nhưng trong lòng trước đó không có cảm giác nguy hiểm, nhưng tại mọi thời khắc nhắc nhở lấy hắn, hắn đụng tới một vị so với cốc chủ còn cường đại hơn tôn giả. Hiện tại chỉ hy vọng có thể lừa dối qua ải, tránh được một kiếp, nha, nếu là ngươi chúng ở nhận biết được hơi thở của ta thời gian, trực tiếp liền rời đi. Ta cũng có thể buông tha các ngươi, thế nhưng biết ta đến sau khi, còn tiếp tục lấy đi ta 3 đối với phong lang dược xí. Các ngươi cũng thật là đủ nhìn không ra người. Ở biết tên cuối cùng tôn giả tên gọi, mỗi ngày Xương Tử còn muốn lừa dối qua ải. Cổ hà không khỏi cười lạnh nói: Cổ hà tiên sinh, chỉ cần ngươi lần này thả ta, ta sau khi trở về sẽ khuyên cốc chủ đem phong lang dược xí trả về đến. Băng Hà Cốc dù sao cũng là đại lục nhất lưu thế lực. Vì chút đồ vật kia, cùng với là địch, thực sự tính không ra. Thiên Xương Tử nửa là thỉnh cầu, nửa là uy hiếp nói: Ha ha, một tối cường giả có điều 4 sao đấu tôn tột cùng thế lực, ngươi lấy nó uy hiếp ta, để ta thực sự không nhịn được bật cười. Nghe được Thiên Xương Tử, cổ hà cười ha ha, nở nụ cười một lúc lâu, vừa mới tiếp tục nói: Ta tự nhận lúc bình thường cùng người hiền lành, thế nhưng cũng không phải người khác lấn trên đầu đến, cũng không phản kích người. Ta tuân theo nguyên tắc luôn luôn là phạm ta người giết. Hai mắt chăm chú nhìn Thiên Xương Tử, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm túc. Một luồng lạnh lẽo khí thế ở cổ hà quanh thân thành hình. Mặc dù không có băng hà tôn giả loại kia đông lại không gian cảm giác, nhưng là để không gian xung quanh đột nhiên như tiến vào mùa đông khắc nghiệt giống như vậy. Khí tức lạnh như băng không ngừng ra ngoài bốc lên, Thiên Xương Tử nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, sắc mặt dữ tợn nói, muốn giết ta, cẩn thận băng răng, ta dù cho chết cũng tuyệt đối muốn cắn ngươi một cái. Khí thế quanh người bỗng nhiên đại thịnh, băng hàn khí tức, để phụ cận không gian xuất hiện vô số thật nhỏ băng châu. Đó là không khí bên trong lượng nước, trong nháy mắt liền bị ngưng kết thành băng. Ta rất chờ mong, Cổ Hà khẽ cười một tiếng, thân hình hơi động, xuất hiện tại Thiên Xương Tử trước người. Khi hắn bàn tay đánh về Thiên Xương Tử thời gian, âm thanh vừa mới truyền tới. Mà trước kia đứng phương vị, tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tan. Thiên Xương Tử đồng tử, con người kịch liệt co rút lại, nhanh như vậy bị Cổ Hà đuổi theo. Vốn là hắn cho rằng, Cổ Hà tốc độ, hắn đã làm được trong lòng nắm chắc. Nhưng tình huống thật nhưng là Cổ Hà tốc độ vượt xa dự liệu của hắn. Kinh khủng như thế tốc độ, cơ hồ để hắn không có phản ứng thời gian. Chỉ có thể gồ lên đấu khí, ở bên ngoài thân cấp tốc hình thành một bức thâm hậu hàn băng khôi giáp. Khôi giáp óng ánh long lanh, như quý giá nhất tác phẩm nghệ thuật, nhưng này xem ra cực kỳ thuần túy hàn thiết giống như màu sắc. Thật có nói rõ, đây tuyệt đối không phải một bức tốt mã rẻ cùi ai tầm. Sức phòng ngự cũng là cực cường, e sợ đấu tông cường giả toàn lực nhất kích đều không thể ở tại trên lưu lại dấu ấn. Răng rác, Cổ Hà bàn tay vừa chạm được Thiên Xương Tử ngưng tụ hàn băng khôi giáp. Chỉ thấy này xem ra cứng rắn không thể phá vỡ trên khôi giáp. Nhất thời liền xuất hiện lít nha lít nhít kích thước vết nứt. Theo oanh một tiếng, hóa thành vô số hàn băng mảnh vụn, tiêu tan trên không trung. Này hàn băng khôi giáp bên trong bảo vệ Thiên Xương Tử. Không còn hàn băng khôi giáp bảo vệ, trực diện Cổ Hà này nhìn qua không mang theo nửa điểm sức mạnh bàn tay. Phốp, nỗ lực song trưởng đánh ra, ước ao có thể ngăn cản, thế nhưng kết quả không như mong muốn. Thiên Xương Tử bay ngược ra mấy trăm mét, ngực hơi sụp đổ, trong miệng máu tươi như giạt rào bình thường không ngừng tuôn ra. Thiên Xương Tử trong mắt hơi tuyệt vọng, chỉ một chiêu liền để hắn bị thương không nhẹ. Thêm nữa Cổ Hà tốc độ vừa nhanh, đối thủ như vậy quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Có điều có thể trở thành là đấu tôn, người nào không phải tâm trí kiên định người. Thiên Xương Tử rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái, ánh mắt khôi phục thanh minh, thừa dịp Cổ Hà không có đuổi theo, mau mau ăn vào một viên đan dược. Giấy giụa là vô dụng. Đánh Thiên Xương Tử một trường, Cổ Hà vốn là không muốn bị hắn phun ra máu tươi bắn tung tóe một thân. Mỗi ngày Xương Tử khôi phục đấu trí, không khỏi khẽ cau mày. Ha ha, ta từ bỏ dãy giụa các hạ có thể thả ta một con đường sống sao? Nếu như có thể, vậy ta sẽ bỏ qua. Đến nơi này bước ngoặt sinh tử, Thiên Xương Tử trái lại thả ra, cười ha hả nói. Ngược lại không uổng ngươi tôn giả tên. Mỗi ngày Xương Tử ánh mắt thanh minh, rõ ràng sắp đối mặt tử vong, nhưng trong mắt cũng không vẻ sợ hãi. Cổ Hà không khỏi than thở lên tiếng, bất quá là không muốn trước khi chết lộ ra trò hề thôi. Thiên Xương Tử khẽ cười khổ, nếu là có thể sống sót, ai muốn ý chết, nhưng dù cho chết đi cũng có thể có lưu lại tôn nghiêm. Có mấy người đối mặt tử vong trò hề tất ra, có mấy người đối mặt tử vong, trái lại có vẻ cực kỳ thong dong. Có thể Thiên Xương Tử, ở thuộc về đấu phá bên trong thế giới, chỉ là một diễn viên quần chúng, thế nhưng hắn tự có sự kiêu ngạo của hắn cùng kiên trì. Mặc dù là kẻ địch, thế nhưng, dũng khí của ngươi đáng giá kính nể. Cổ Hà cười lắc lắc đầu. Nói rằng, tuy rằng thưởng thức dũng khí của hắn, nhưng Cổ Hà cũng không có buông tha Thiên Xương Tử ý tứ của. Bởi vì hai người là hai chuyện khác nhau, dù cho Cổ Hà buông tha hắn, cũng không cách nào thay đổi hai người là địch chuyện thực. Dưới tình huống này, trái lại càng nên quả đoán ra tay. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.